Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Yên vòng tay trước ngực, buồn cười nói, không phải ngươi vừa hỏi ta thấy Đường Lam thế nào à, bất kể Đường Lam là người như thế nào. Chàng cũng vẫn là phu quân của ta, không đến lượt người ngoài như ngươi tò mò tọc mạch. Vẻ mặt Lăng Yên hết sức nghiêm túc, nhìn thẳng vào Hoàn Ly nói, huống chi trong lòng ta, Đường Lam luôn tốt nhất, không một ai hơn chàng. Hoàn Ly nghe nàng nói vậy, bất chợt phì cười một tiếng, đôi mắt sáng ngời như sao, dường như vừa nghe được câu chuyện gì thú vị lắm lắm. Hắn ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Lăng Yên nói, ngươi từng nói cho hắn nghe mấy lời ngọt ngào ấy chưa? Đương nhiên là không, Lăng Yên liếc xéo, da mặt nàng chưa dày đến nỗi có thể nói thẳng với phu quân những lời đường mật này. Hoàn Ly chống má nghe nàng nói, đang định cười cười đáp trả, Lăng Yên đã dọn dẹp xong mọi thứ đi ra ngoài phòng. Trước khi ra khỏi cửa vẫn còn quay đầu lại nói, ngươi nghỉ ngơi trước, khi nào ngươi khỏe rồi thì dọn sang nhà bên đi. Hoàn Ly ngẩn ra, thấp giọng nói, nhà bên. Lăng Yên gật đầu, chỉ vào cái giường mà Hoàn Ly đang đặt mông ngồi trên đó. Chỗ này là của ta với Đường Lam, sau đó lại đưa tay chỉ ra một chỗ nào đó bên ngoài. Nghiêm túc nói, ở đó mới là nhà trọ, vốn dĩ mới đầu hắn đội lốt hồ ly nên nàng mới ôm vào phòng. Ai ngờ nói được đôi ba câu hắn lại biến về hình người. Nghe đến đó, Hoàn Ly vội vàng gọi giật Lăng Yên lại, nàng đành phải quay đầu lần nữa. Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, người này phiền thật đấy, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận đã đưa người này về đây. Gì nữa? Lăng Yên nói, thoạt nhìn khá hơn nhiều rồi, chắc không có gì đáng lo đâu, dáng vẻ thái độ vẫn còn có thể biến đổi liên tục như thế. Chứng tỏ hắn vẫn khỏe như vâm, Trầm Ngọc nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại quay đầu nhìn ấm thuốc đang bốc khói nghi ngút kia. Thuốc này phải đợi thêm một lát nữa, không vội, dù sao tên kia bây giờ đang vui sướng lắm. Lăng Yên đi đến gần bếp lò cúi đầu nhìn. Chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, bộ Duyên Khê đâu, hình như vừa mới nhận được thư do sư phụ hắn chuyển tới. Có việc nên về trước rồi, lúc Trầm Ngọc trả lời dường như hơi thấp thỏm, qua mấy ngày thân mật ở chung, Lăng Yên có thể nói là đã gần như nắm rõ tính tình của Trầm Ngọc. Khi trong lòng hắn có tâm sự, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn luôn lộ ra một điểm đặc thù nào đó. Có điều không biết là đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng của Trầm Ngọc lại tệ đến thế. Vì thế Lăng Yên chủ động đi tới bên cạnh Trầm Ngọc ngồi xuống. Đối với hành động của Lăng Yên, Trầm Ngọc khá là kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng dịch sang một bên, chừa chỗ cho Lăng Yên ngồi, đồng thời bật thốt ra hỏi, nàng không cần ở cạnh chăm sóc cho Hoàn Ly à? Lăng Yên lắc đầu, nhìn hắn khỏe ri, đâu cần ta phải chăm sóc. Nàng bật cười đứng dậy, kéo lấy tay Trầm Ngọc quơ quơ, nửa bên người của Trầm Ngọc bị nàng lắc qua lắc lại. Thân hình lảo đảo hai bước, Lăng Yên nhân cơ hội ghé người sát vào hắn, đôi môi như vô tình lại như cố ý chạm vào má Trầm Ngọc. Hương thơm đặc hữu của Lăng Yên trong khoảnh khắc liền ập tới. Thoang thoảng lướt qua, bao vây lấy Trầm Ngọc, tên hồ ly kia chỉ là đang cố tình trêu ghẹo ức hiếp chàng thôi. Chàng quan tâm làm gì? Lăng Yên nhỏ giọng nói. Huống chi, đó lại còn là một con hồ ly già hơn 3 vạn tuổi nữa chứ. Lăng Yên nói lời này chỉ vì muốn để Trầm Ngọc an tâm. Chứ còn trên thực tế, tuổi của nàng thậm chí còn lớn hơn tên hồ ly kia nhiều. Ở trước mặt nàng, Hoàn Ly quả thực rất xứng với cái danh tiểu hồ ly. Hiển nhiên Trầm Ngọc đâu biết ý nghĩ thật sự trong lòng Lăng Yên. Nhưng nghe thấy nàng nói ra vậy, hắn cũng phần nào hiểu được tâm tư của nàng. Trầm Ngọc trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, lúc nãy bộ Duyên Khê đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Đôi mắt sáng trong của Lăng Yên dán chặt vào hắn, nhíu mày lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là huynh ấy đã nói mấy lời không nên nói. Nên chàng mới nóng ruột đến vậy. Trầm Ngọc lắc đầu, lời của huynh ấy rất có đạo lý. huynh ấy, đã nói gì? Hiện tại, trong đầu Lăng Yên chỉ có mỗi dáng vẻ cả kinh của Bộ Duyên Khê. Thật sự rất lo không biết tên này lại bộp chộp nói ra cái gì. Cơn phong ba bão táp do Hoàn Ly mang đến cứ thế mà được giải quyết. Vô cùng đơn giản cũng không cần tốn chút sức nào. Nhưng vẫn còn có một vấn đề khó nhằn hơn đang yên lặng đợi bọn họ xa vào. Vài ngày trôi qua, anh hàng xóm Bộ Duyên Khê quả thật đã gặp chuyện. Sau khi quay về thu dọn qua loa đồ đạc xong, liền lập tức ghé sang nhà Lăng Yên trầm ngọc chào từ biệt. Nói là trong sư môn còn có chuyện quan trọng, hắn về xử lý xong xuôi đâu đấy rồi sẽ trở lại. Đưa tiễn Bộ Duyên Khê đi rồi. Trong cả trạch viện chỉ còn lại vợ chồng bọn họ và tiểu hồ ly Hoàn Ly. Vết thương trên người Hoàn Ly vốn rất nặng, nhưng không biết có phải do bị nhốt quá lâu tại thi gia hay không. Mà hắn luôn loi choi không bao giờ chịu an tĩnh nghỉ ngơi trong phòng. Cứ thích lê cái thân đầy thương tích ấy chạy rong khắp nơi. Có khi ho cả ra máu mà vẫn cứ không chịu nằm yên. Dù sao, kẻ đã muốn chết thì có ngăn cũng ngăn không được, huống chi đối phương lại còn là một lão hồ ly mấy vạn năm. Có chà đạp cỡ nào cũng không toi được, Lăng Yên cằn nhằn vài lần rồi cũng lười không quản hắn nữa. Để mặc hắn tung tăng khắp nơi, lúc âm thanh ấy vang lên, cửa phòng của Lăng Yên và Trầm Ngọc vẫn còn đang đóng chặt. Có vẻ như bọn họ vẫn đang say ngủ. Trong viện chỉ có trơ trọi một mình Hoàn Ly đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà. Vừa ho vừa thưởng thức khung cảnh hùng vĩ khi mặt trời mọc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoàn Ly nhìn lướt qua phòng của hai người Lăng Yên Trầm Ngọc. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, đành phải tự mình vác xác từ từ leo xuống dưới, lại từ từ lê bước đi mở cửa. Bên ngoài là một nam tử có tướng mạo bình thường đến không thể bình thường hơn. Vừa cao vừa gầy, vẻ mặt bình tĩnh, nếu người mở cửa là Lăng Yên, hiển nhiên nàng sẽ nhận ra nam tử ấy chính là Thanh Minh đã cải trang đến đây tìm mình. Nhưng Hoàn Ly thì không. Trong mắt hắn, kẻ này chỉ đơn giản là một nam nhân lạ mặt lai lịch không rõ. Thanh Minh cũng chưa từng gặp Hoàn Ly bao giờ, nên cũng đâu biết tên này là con cái nhà ai. Trong khoảnh khắc khi Hoàn Ly hiện diện trước mặt hắn, hắn bất giác lùi nửa bước về sau, đầy vẻ đề phòng nhìn bốn phía xung quanh, sau khi đã xác định mình hoàn toàn không tìm nhầm nhà. Thanh Minh mới dè dặt đưa mắt nhìn lại Hoàn Ly, chỉ mới mấy ngày không gặp, mà Ma Tôn Đại Nhân đã đổi phu quân khác rồi à, cách chương.